Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 302. Góc truyện audio.com. Anh bây giờ cảm thấy không dễ chịu chút nào, trong lòng trở nên nặng trĩu, cũng có chút hít thở không thông. Anh không muốn như vậy, anh không thể như vậy mãi. Anh buông Lý Mạn Ni ra, anh vỗ nhẹ vào mặt cô một cái rồi nói. Anh đi lấy vài thứ, em cứ ngồi xuống đây, không được chạy lung tung. Hiện tại tất cả mọi người hai nhà Sở Lý đã coi cô như bảo bối, có khi cô chỉ cần bước nhiều hơn một bước cũng đủ khiến bọn hắn lo lắng cả buổi sáng, bởi vì bác sĩ đã nói, đứa bé trong bụng của cô trước mắt chưa được ổn định lắm, cần đặc biệt chú ý mới được, nhất là 3 tháng đầu. Lý Mạn Ni gật đầu một cái, cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng anh đang dần đi khỏi, khóe môi có chút cong lên rồi hạ xuống, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ vô cùng không vui. Anh đi ra ngoài đi gặp cô gái và đứa bé kia có phải không? Cô đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo bức màn, quả nhiên thấy Sở Luật lên xe sau đó nhanh chóng lái xe biến mất khỏi tầm mắt của cô. Cô buông bức màn xuống, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bức tường, chờ thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ kim đồng hồ giao với kim giây. Sở Luật lái xe tốc độ rất nhanh, anh muốn đi gặp đứa bé kia, có lẽ cũng là lần gặp mặt cuối cùng, chỉ là anh không biết được rằng anh lại có thể làm như vậy, rõ ràng có thể cứu con bé, nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn không cứu. Anh đến để giải thích cho con bé, mà nhỏ như vậy cô bé có thể nghe hiểu không đây? Xe két một tiếng rồi dừng lại, tấp vào ven đường, anh lấy từ trong túi điếu thuốc ra hút, tựa hồ là chỉ có như vậy mới có thể khiến anh bình tĩnh được đôi chút. Lúc này, ngón tay anh cầm điếu thuốc tựa hồ là có chút run rẩy, làn khói phả ra nhanh chóng che lấp đi đôi mắt của anh. Điện thoại trên xe lúc này đột nhiên vang lên, anh không muốn đi tiếp nhưng mà đoạn nhạc này nhất thời không muốn ngừng lại, nó vẫn không ngừng trôi vào tai anh, giống như đang thúc giục anh vậy. Anh rốt cuộc cũng lấy điện thoại di động của mình ra, lúc nhìn thấy dòng số trên màn hình, còn có cả trái tim ở hai bên, là Lý Mạn Ni đang ở nhà gọi. Không thể nào từ chối, anh đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, trầm thấp alo một tiếng, chất chứa quá nhiều áp lực. Luật, em không thoải mái, anh có thể về với em một chút không? Trong điện thoại giọng Lý Mạn Ni như đang sắp khóc, Sở Luật vội vàng đưa điện thoại ra trước mặt, một tay đã khởi động xe. Anh sẽ nhanh chóng trở về, khắp nơi Ni, không phải sợ, sẽ nhanh thôi. Anh ném điện thoại xuống, phía trước là một ngã tư đường. Phía bên trái, chính là đứa trẻ mà anh đã có thể cứu nhưng không cứu, hướng phải, chính là người vợ đang mang thai của anh, môi của anh lúc này run lên, tay đặt trên vô lăng nắm chặt lại, lúc này mỗi đốt ngón tay đều đã lộ rõ màu trắng nhàn nhạt. Anh rẽ xe chuyển hướng bên phải, sự lựa chọn của anh vẫn là vợ mình, về phần đứa bé kia, anh rất yêu mến, giống như gặp được cô dâu nhỏ của mình vậy, nhưng mà dù sao cũng chẳng phải là Dĩ Hiên, vì vậy, bây giờ không có gì quan trọng hơn Lý Mạn Ni cả. Chỉ là bởi vì, đó là con của cô ấy, và cũng của anh. Xe lái tốc độ rất nhanh, anh không có một chút do dự dẫm chân ga, anh biết rằng lúc này anh cũng không thể gặp được đứa bé ấy lần cuối rồi, bởi vì không cần phải như vậy, anh không muốn thấy một thân thể nhỏ bé lạnh lẽo không chút hơi thở, vì vậy cứ chấp nhận như vậy đi. Cách chương.